Chương 142, tần thời thế giới xảy ra chuyện. Chương. Đưa mắt nhìn mặt tổ gai cùng cả cả sỉ sau khi rời đi, hệ ạ y cảm thấy mình vừa rồi không nên cố kỵ mỗ đổ dưa hấu đầu thiếu niên lòng tự trọng, vừa rồi nên trực tiếp tại chỗ cự tuyệt, từ chối nhã nhặn cái gì đối phương lý giải à không tính toán lấy hỏa ảnh thế giới trong thế giới, nhân loại thể chất tiềm lực phương diện này. Tại không tá trợ bất luận cái gì kỹ xảo, thủ đoạn tình huống dưới, hai tay giơ lên nặng 2 tấn vật thể, đồng thời còn không phải đặc biệt cố hết sức loại kia. Thuần túy là dựa vào cơ nhục lực lượng, hơn nữa có thể giơ lên một đoạn thời gian, còn sẽ không thái mỏi mệt. Đây mới là luyện tập lục thức cơ sở thể chất, mà lại là trụ cột nhất thể chất. Cho dù là đạt tới cái này cái thể chất, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể luyện một chút. Mai Tổ Gai tuy nói là chuyên tinh tại thể thuật cổ nổ hạ nì ra, nhưng nếu để cho hắn dựa theo phía trên yêu cầu tới làm, trước mắt tuổi tác chỉ có 14 tuổi Mai Tổ Gai, căn bản là không đạt được tiêu chuẩn. Nếu không lời nói hỏa ảnh thế giới liền sẽ không một đống giòn ra, mà chính là mỗi một cao y đều là khủng bố bắp thịt cự hán. Mặc kệ Mai Tổ Gai cái này đồ dưa hấu đầu tại não bổ cái gì, đến tột cùng có hay không hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ. Dù sao trước đó này lời nói nói sau khi ra ngoài đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng sẽ không xách cái này một gốc dạ sự tình. Hệ A Y hơi khẽ thở phào một cái, chợt quay người trở lại trong nhà mình. Nếu như là một cái xinh đẹp thiếu nữ, muốn bay hắn làm thầy lời nói khụ khụ, hệ A Y thực là sẽ không chú ý nàng lưu lại. Tuy nhiên trước mắt đối nam nam nữ nữ cái gì không có gì xúc động, nhưng là chí ít có thể lấy làm cái người hầu gái sai sử. Về sau chính mình liền không cần làm nội trợ, thậm chí là chính mình lười nhác làm sự tình, đều có thể để nàng làm. Đáng tiếc bái sư là đồ dưa hấu đầu, cái này tương phản cảm giác cũng quá lớn một chút. Cùng ạ ị trong nội tâm muốn hoàn toàn không giống. Ngay tại ạ ị vừa muốn tìm ít đồ, đem vách tường vết nước sửa thời điểm tốt, trong óc không gian nói chuyện phía bầy, đột nhiên vang lên len ken thanh âm nhắc nhở. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy về sau, hắn liền phát hiện có người tại ngả đặc chính mình. Mà lại ngả đặc chính mình người kia, lại là doanh chính ạ y hư nhớ kỹ doanh chính đang tán gẫu trong đám, thuộc về loại kia tô nở lờ y không thế nào cao, nói cách khác là thuộc về loại kia, rất lợi hại ưa thích đại dòm bình phong, thỉnh thoảng mới nổi bọn, hoặc là khi một cái phục máy bay loại kia bảy viên. Có thể là bởi vì hắn đến từ cổ đại nguyên nhân, tư tưởng tương đối bảo thủ. Muốn biến thành cùng hắn bảy viên một cái bộ dáng cắt điêu, có không ngắn một con đường cần đi a lại no y nếu là đem hắn mang thành cắt điêu phong cách vẽ, có thể hay không bị người cho chém chết dù sao vẫn là có rất nhiều người, ưa thích làm vị này thủy hoàng đế fan. Cho dù là tại hiện đại bên trong, cũng là có rất nhiều fan. Quả nhân doanh chính, Nga ồ siêu hung, Chu Nho mở có ở đây không chấm bên này giống như phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, cụ thể là thế nào cái ngoài ý muốn, chấm cũng không biết nói thế nào. Quả nhân doanh chính, chờ một chút chấm đi trước ghi chép cái video, sau đó trên tóc tới. Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp à, là doanh chính hoàng đế bên kia thế giới chuyện gì phát sinh sao tràn nở dê lẽ lại là cái gì xuyên Việt giả trọng sinh giả tế dịch lệ tó nà đồ. Nếu như là lời nói khả năng này liền có 7 nhiệm vụ, ta còn không có tham gia qua một lần 7 nhiệm vụ đây. Điên cuồng Kim Cương, cũng không có tham gia qua một lần 7 nhiệm vụ. Lưu Lãng Tiểu Phá Cầu, không có tham gia qua một. Ta tới trước, một đại tướng kỳ dị, một cả gù ra đại tiểu thư, cắt ngang phục nói trở lại, thật sự là xuyên Việt giả sao Chu Nho mở đại nhân hẳn là có thể nhìn thấy có 7 nhiệm vụ A.E. Đùa Nịu Gạt, dù cho thật có xuyên Việt giả, trọng sinh giả, cũng không nhất định có 7 nhiệm vụ. Lao Phu thu cái xuyên Việt giả làm con trai, hắn không phải cũng là không có phát động nhiệm vụ sao có một loại đồ vật gọi hợp pháp xuyên Việt giả A quả nhân doanh chính, không phải xuyên Việt giả. Cũng không phải trọng sinh giả không đúng, hẳn là tính toán xuyên Việt giả không biết giải thích thế nào, tính toán, chấm trước đi trong video truyền một chút. Quả nhân doanh chính, sau đó lại để Chu Nho mở định đoạt đây là sự kiện quái lạ gì. Doanh chính chỗ ở thế giới xảy ra vấn đề nhớ kỹ thế giới kia là tần thời minh nguyệt ta ạ ị cùng mỗi cái nói chuyện phía bầy bầy viên, đều tại tự mình cùng một chỗ nói chuyện riêng qua. Mục đích cũng là xác nhận bọn họ là quan phương thế giới. Vẫn là đồng nhân hai thiết lập thế giới. Doanh chính bên kia thế giới hắn cũng là nghe được cái niếp hai chữ. mới nhớ tới cái này tựa như là một bộ nước khắp tần thời minh nguyệt, cho nên hắn bây giờ mới biết doanh chính chỗ ở thế giới là cái gì thế giới. Tần thời minh nguyệt có thế ra cái gì đường rẽ xuyên việt giả trọng sinh giả luân hồi giả, nhìn doanh chính lời nói, hẳn không phải là trọng sinh giả, hắn nói một cái tính toán xuyên việt giả, nhưng không quá chắc chắn, chẳng lẽ lại là băng luân hồi giả ạ? Ị con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, luân hồi giả cái gì tốt nhất? Tại xuyên việt giả không có ngón tay vàng, cũng chính là không có hệ thống tình huống dưới. Đánh giết một cái xuyên việt giả còn không có một cái nào luân hồi giả đáng tiền. Trong mắt hắn luân hồi giả đều là phi thường đáng tiền mặt hàng. Trừ phi đối phương là chính quy luân hồi giả. Không phải cái gì làm trái quy tắc luân hồi giả. Cạ gù dạ đại tiểu thư, nơi đây hẳn là lại một lần nữa ngả đặc một chút Chu Nho Mở đại nhân. Dù sao Chu Nho Mở đại nhân khả năng còn đang ngủ cái gì. Nga ô siêu hung. Nga ô siêu hung, ta tại, chỉ là mới vừa rồi không có nói chuyện mà thôi. Cạ gù dạ đại tiểu thư, a khụ khụ, xấu hổ. Vạn điên cuồng kim cương, Chu Nho Mở đại nhân, Chu Nho Mở đại nhân, có phát động bảy nhiệm vụ sao? Ngao ô siêu hùng, tạm thời còn không nhìn thấy cái gì bảy nhiệm vụ, có thể là có trì hoãn cũng khó nói. Dù sao chi mấy lần trước bảy nhiệm vụ, đều là sự kiện phát sinh về sau, qua một đoạn thời gian ngắn, bảy nhiệm vụ mới có thể ban bố đi ra. Lưu lãng tiểu phá cầu, chen vào hàng phía trước ôm lấy Chu Nho Mở đại đu y người cả gù ra đại tiểu thư. Ôm bắp đùi một đại tướng kỳ dịch, nói chuyện phiếm bầy thật đúng là bao giờ cũng đều rất náo nhiệt ta. Ngao ô siêu hùng, dù sao mỗi một cao y đều là nước bầy của ma. Bầy viên quả nhân doanh chính, thượng truyền một cái video, video lúc dài là 05, 06, không sai biệt lắm là 5 phút đồng hồ video. Sao nhìn lấy doanh chính phát ra tới một cái video, hệ ạ y hư điểm một chút phát ra. Chợt trước mắt hình ảnh liền theo chuyển biến. Từng bức họa ra hiện tại hắn trước mắt. Trong đám lúc này hy hữu gặp không ai đang nói chuyện phiếm, có thể là bởi vì tất cả người đều bị doanh chính phát cái video này hấp dẫn lấy. Dù sao doanh chính vừa rồi nửa chặn nửa che lời nói, để cho người ta rất dễ dàng dâng lên lòng hiếu kỳ, mà lại rất có thể sẽ liên lụy đến cái gì bởi nhiệm vụ. Tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, cho dù là ạ ị cũng không ngoại lệ. Đây là có loại này thao tác sao? Cái đồ chơi này làm sao định nghĩa tính chất?